Cô à, đừng nghĩ sẽ chạy thoát. Chương 6, góc truyện audio.com. Đặt cô trên giường nhìn cô khó chịu lăn qua lăn lại, hắn cũng rất khó chịu. Nếu như hắn giúp cô có phải cô sẽ hận hắn không? Nhưng bây giờ phân thân của hắn như sắp nổ tung rồi. Áp thân thể mình lên người cô. Em thật là muốn tôi. Tôi nóng, làm ơn giúp tôi. Cô thở phì phò, tay không tự chủ vòng qua cổ hắn kéo xuống bắt đầu hôn. Là do em câu dẫn tôi. Hắn cười mị hoặc, tay bắt đầu phác họa đường cong cơ thể cô. Tiếng rên rỉ của cô khiến hắn càng hưng phấn. Em thật là mẫn cảm. Hắn cười tà, tay dứt khoát xé đi chiếc áo crop top của cô. Cảnh xuân hoàn toàn nằm trong mắt hắn, môi bắt đầu di chuyển xuống cổ rồi đến xương quay xanh mê. Hoặc cuối cùng là đến bộ ngực ngạo nghệ cắn mút đến khi nơi đó dính nước bọt. Tôi thật khó chịu. Cô nhăn mặt nói, tay thoát y những thứ trên người mình và cô. Tiếp tục lần tay xuống dưới dịu dàng vuốt ve khu vực cấm. Tiểu thần, em thật dâm đãng. Hắn nói những lời dâm dục, trên tay hắn đã dính đầy mật dịch trắng đục. Tôi muốn, cô khó chịu nói, đôi chân thon dài choàng lên eo hắn để hạ bộ hai người dính chặt vào nhau. Hắn nắm lấy eo cô một bước đi thẳng lại bị thịt non kẹp chặt đứng yên một chỗ. Hu hu, đau quá, anh đi ra đi, cô khóc lóc nói, phía dưới như bị xé toạc ra rất đau. Ngoan, thả lỏng, em muốn kẹp chết anh sao? Hắn dụ dỗ, tay xoa nắn bộ ngực của cô. Cô bắt đầu thả lỏng để cho hắn đi vào. Nhận thấy cô bắt đầu thả lỏng, hắn luân động đi vào phá vỡ màn ngăn đi đến tận tử cung. Đêm đó hắn gầm gừ bao nhiêu lần, cô rên rỉ cầu xin bấy nhiêu lần. Hắn chính là không biết mệt, bắt cô làm đến gần sáng mới tha cho cô. Ôm cô trong lòng hắn thâm tình nói. Tiểu thần, em thật đẹp, tôi rất yêu em, cô mê man một tiếng. Hắn vui vẻ ôm cô đi ngủ. Đêm nay đối với hắn thật hạnh phúc. Cách chương.